Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769. Aura chi lực mới vận dụng, con cháu tự có con cháu phúc, để chính nó đến quyết định đi. Kurotaku thở dài, để quyển sách trên tay xuống, mặc dù rất giống cho Sire tìm một cái tương đối đáng tin cậy trên nơ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không bằng giao cho chính nó tới chọn. Dù sao cũng là chính nó nhân sinh, mà lại hiện tại cũng còn không có sinh ra. Nghĩ những thứ này không khỏi gắn liền với thời gian còn sớm. Chạy đến trong sân huấn luyện đưa tới Lucario. Cái sau do dự 2 giây, nhưng ở phát giác được Kurotaku dọc theo aura lúc, hưng phấn chạy chậm tới, đồng dạng lấy aura đáp lại. Hai cỗ aura lực lượng trong hư không giao hội, một cỗ khổng lồ một cỗ nhỏ yếu, khổng lồ cái kia cỗ bao dung lấy nhỏ yếu cái kia cỗ, chậm rãi dẫn dắt đến nó. Đây là Lucario thích nhất huấn luyện, mỗi khi Kurotaku aura cùng nó aura giao hội, Lucario cũng có thể cảm giác được chính mình cùng Kurotaku tầm đó thật sâu ràng buộc. Chính mình cùng Kurotaku là có liên hệ, không cần dựa vào viên kia yếu ớt không chịu nổi hình cầu đến gắn bó. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối hâm mộ lấy Kurotaku. Dù là hiện tại cũng là như thế, Lucario rất hưởng thụ giờ khắc này aura cho nó đáp lại. Mà tại nó đối diện, Kurotaku đồng dạng hết sức chuyên chú tại Lucario dẫn đạo dưới quen thuộc lấy chính mình aura chi. Lực, năm chiều đã không có cách nào tùy tiện tăng trưởng bây giờ. Rèn luyện kiếm không dễ, aura là Kurotaku nhất định phải tu hành trong đó một vòng. Dùng đến tốt, aura không nhất định Pichu năng lực phải kém. Rèn luyện tình huống cụ thể vì trở xuống mấy loại. Thứ nhất, nếm thử đem aura bao khỏa tại trên lưỡi kiếm, hình thành năng lượng thủ đoạn công kích. Mọi người đều biết, Pokemon sở dĩ đáng sợ như vậy là bởi vì bọn chúng có được vận dụng thuộc tính năng lượng năng lực. Bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay khai sơn phá thạch, lấp biển tạo đất liền, sáng tạo chỉ dựa vào nhân lực không thể hành động vĩ đại. Đồng thời muốn đối phó đẳng cấp cao Pokemon, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng là không có cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lấy năng lượng đối năng lượng mới là chân lý. Vừa lúc aura thoát thai từ aura Sophia, mà aura Sophia thoát thai từ fighting thuộc tính năng lượng, nếu hắn có thể nắm giữ aura phụ ma, có lẽ có thể lợi dụng thân thể của mình tố chất cùng 50 cấp trái phải Pokemon phân cao thấp, 60 cấp thậm chí đỉnh cấp trainer cấp độ Pokemon Kurotaku không ôm mong đợi. Không ai so với hắn rõ ràng hơn đẳng cấp cao Pokemon chỗ kinh khủng. Cái kia tuyệt không phải người bình thường lực có thể sánh ngang. Nhân loại có thể ở cái thế giới này chiếm cứ vị trí chủ đạo, dựa vào là cũng không phải là tố chất thân thể, mà là thông minh đại não cùng với có thể sử dụng sáng tạo đủ loại công cụ tư duy năng lực. Dùng thân thể đi cùng Pokemon liều mạng, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất hành vi. Đương nhiên nói về nói như vậy, aura vẫn là phải nắm giữ. Dù sao đây cũng là công cụ một loại. Nếu có thể được đến Oblivia địa khu, những cái kia được sáng tạo ra khống chế Pokemon vũ khí, cá nhân hắn thực lực còn có thể tăng lên. Hoặc là trực tiếp tại phần Emerald kết thúc về sau, đạt được chuôi này tên là dây lát, có thể bắn ngược hết thảy năng lượng công kích kiếm cũng giống như nhau. Thứ hai, nếm thử đem aura lấy phòng ngự vách tường hình thức bao khỏa tại quanh thân. Đây là aura dũng giả bên trong. Riley dùng qua thao tác, ép buộc lấy aura chế tạo barrier, bình chướng, nén lại bạo tạc. Nếu có tầng này thuẫn, Kurotaku sinh mệnh an toàn không thể nghi ngờ có thể có được càng nhiều bảo hộ. Kurotaku tính cách vẫn là rất cầu, không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, hết thảy tiền đề đều là bảo mệnh ưu tiên, Trước mắt Kurotaku nghĩ nắm giữ năng lực chính là hai loại. Cũng không biết có thể hay không trong vòng nửa năm đưa chúng nó toàn bộ nắm giữ. Thời gian lần nữa đẩy về phía trước tiến. Nhưng thường ngày thường thường không có gì lạ. Kurotaku cơ hồ không chút đi ra đạo quán. Nhiều nhất ngẫu nhiên đi lội dị từ sơn. Đa số thời gian vẫn là đang luyện tập aura. Cùng với ứng phó người khiêu chiến. Có cố định khiêu chiến địa điểm đạo quán chiến có phần bị các học sinh hoan nghênh. Bởi vì lúc trước chỉ có thể đứng đấy nhìn. Hiện tại có thể ngồi nhìn. Quan chiến thể nghiệm cũng càng thêm tốt đẹp. Chỉ tiếc đạo quán bên trong vị trí có hạn. Có đôi khi tới trễ một chút là không có cách nào cướp được vị trí. Còn có, cấm chỉ chụp ảnh. Bọn hắn không có cách nào đem đạo quán chiến hình ảnh quay xuống. Lấy về chia sẻ thậm chí mua bán. Từng có người lặng lẽ meo meo tiến vào đạo quán. Phát hiện ở phía sau cỡ lớn sân đối chiến bên trong đối luyện Pokemon của Kurotaku nhóm. Xuất ra camera bắt đầu ghi chép. Vốn định lấy về bán cái giá tốt. Dù sao Kurotaku huấn luyện Pokemon phương pháp. Đáng giá bất luận cái gì trainer học tập. Thế nhưng hắn mới ghi chép đến một nửa. Liền bị Kurotaku mời đến chuyên môn kiểm trắc dị chủng điện tích cùng camera bên trong kim loại. Magnezone phát hiện, không sai, vì không để cho mình cả ngày lẫn đêm bị ngu ngơ chụp trộm. Kurotaku cuối cùng vẫn lựa chọn thật là thơm. Từ MW, Silver bên trên cứ vậy mà làm 4 cái Magneton xuống tới. Để bọn chúng tại dị từ sơn tiến hóa thành Magnezone. Sau đó lợi dụng thuê phương thức, để bọn chúng thành Kurotaku đạo quán bên trong bảo an, chuyên môn điều tra có hay không kẻ xông vào. Đối Magnezone mà nói, nó trên đầu ăn tần trào là tốt nhất radar. Bất kỳ cái gì không phải là nó quen thuộc sóng điện đều biết gây nên chú ý của nó. Chỉ dựa vào thầy chủ nhiệm ước thúc là vô dụng. Kurotaku rất rõ ràng điểm ấy. Nếu là thầy chủ nhiệm lời nói thật hữu dụng, trainer trong trường học liền sẽ không có nhiều như vậy lưu manh. Mà đối người khiêu chiến tới nói, không cần quay đầu chính là lít nha lít nhít người vây xem. Những người kia tất tất tác tác tiếng nghị luận cũng thay đổi nhỏ. Bọn hắn có thể càng thêm chuyên tâm tiến hành đạo quán khiêu chiến. Bất quá những người khiêu chiến không có khả năng hôm qua khiêu chiến thua. Ngày mai lại đến khiêu chiến, Kurotaku chỉ cho phép người khiêu chiến một tháng khiêu chiến một lần. Cái này cũng khiến cho bọn hắn càng thêm trân quý cơ hội khiêu chiến. Nhưng có người thông minh, cũng tương tự sẽ có đầu óc quẹo góc, dù sao không chỉ một lần. Muốn khiêu chiến Kurotaku chủ lực, Kurotaku thật không biết những người kia là nghĩ như thế nào. Cái này không, trước mắt liền có một cái. Đèn đuốc sáng trưng nửa lộ thiên thức sân đối chiến bên trong. Kurotaku đứng tại đạo quán trên nơi chỗ ngồi. Hướng về phía nơi xa cái mới nhìn qua kia liền nôn nôn nóng nóng thanh niên nói. Ngươi xác định, muốn khiêu chiến ta chủ lực. Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi. Kurotaku quống chủ, đầu đầy màu đen loạn phát người trẻ tuổi hưng phấn không thôi giãy giụa ngón tay. Lòng bàn tay là một cái chuẩn bị đã lâu Pokebo. Hắc ai, vậy được. Kurotaku gặp người kia thái độ kiên quyết. Lườm liếc miệng, chủ động đổ nước đều không cần. Khả năng đây chính là truyền thống trên nơ đi. Chỉ tiếc, không nhìn rõ đối thủ cùng mình chênh lệch. Cũng là một cái nhược điểm chí mạng. Đi thôi, Kurotaku ném ra một viên Pokebo. Một tiếng vang nhỏ. Toàn thân màu xanh biếc, có được đá lởm chởm mập mạp cái đuôi Skeptile rơi xuống đất. Nhìn thấy đối thủ của mình lúc, trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Hắn muốn khiêu chiến chủ lực, cho cái cơ hội a, ta chủ lực, Skeptile ca. Kurotaku buông tay, hành hạ người mới cũng không phải là tính cách của hắn. Nhưng đồ ăn chủ động tới cửa cầu ngược. Hắn cũng không tốt làm như không thấy không phải. Ngoặc kép, khái ngâm, Skeptile gật đầu, nó có cái gì tốt nói đây? Làm liền xong rồi, đối diện, xúc động tiểu ca nhịn không được thổi âm thanh vui vẻ huýt sáo. Trên Silver Đại hội lợi dụng Mega Evolution rực rỡ hào quang, Skeptai không hề nghi ngờ là chủ lực. Trong chủ lực, hắn là ước gì gặp gỡ đối thủ như vậy a? Đưa tay phóng xuất ra chính mình Pokemon. Ngao ô, sói chu vang lên. Sau đó là một con phóng đại vô số lần. Tứ chi chạm đất, ngẩng đầu ưỡn ngực so với người còn cao. Trên thân tràn đầy hổ văn đại cầu. 61 cấp Arcanine, đe dọa đặc tính, nắm giữ hai cái cấp 6 chiêu thức. Thì ra là thế, khó trách có loại này lực lượng, đe dọa đặc tính có hiệu lực. Skeptai vật công giảm xuống, trọng tài tuyên đọc quy tắc, chiến đấu cũng tại trọng tài câu nói sau cùng rơi xuống lúc. Bắt đầu, lên, dùng Extreme Speed, thần tốc. Xúc động thanh niên hưng phấn không thôi mệnh lệnh Arcanine tiến công. Cái sau thét dài một tiếng. Tại Extreme Speed gia tốc dưới hướng Skeptai vọt mạnh đi qua. Tốc cực nhanh nhưng không có thẳng táp ngạnh sông. Mà là phi thường cơ linh lựa chọn tại trong sân linh hoạt thay đổi thân thể. Tăng cường di động biến hóa cùng sự không chắc chắn. Khiến cho Skeptai không có né tránh chỗ trống. Mắt người cơ hồ đuổi không kịp Arcanine lúc này tốc độ. Nhưng đối Skeptai tới nói, Arcanine lại là chậm có thể. Sớm tại 3 năm trước đây, nó động thái thị lực liền đã có thể bắt được trong nháy mắt bộc phát bên trong Scyther. Cùng Extreme Speed trạng thái dưới Lucario, 3 năm sau, cái này Arcanine Extreme Speed căn bản không bị nó để vào mắt. Thậm chí không cần Kurotaku chỉ huy. Skeptai cúi người xuống. Một đôi thuộc về động vật máu lạnh dựng thẳng đồng theo sát lấy hành động quỹ tích lơ lửng không cố. Định Arcanine, mập mạp cái đuôi bên trên màu xanh gió lốc quét sạch mà lên. Mang theo vô số nhỏ bé lá cây chậm rãi xoay tròn lấy. Ngay tại lúc này, làm Arcanine trước đi vào có thể nhẹ nhõm tấn công bên trong Skeptai vị trí. Đồng thời Skeptai lại bất vi sở động lúc, xúc động thanh niên đột nhiên hô lớn một tiếng. Ngao, hóa thành một đạo bạch quang Arcanine gầm nhẹ một tiếng. Miệng lớn mở ra, sắc bén răng nanh lóe ra ngân quang. Đối Skeptai hung ác cắn xuống dưới. Công kích vị trí là Skeptai cái cổ. Cái cổ bộ vị là tuyệt đại bộ phận sinh vật nhược điểm. Skeptai cũng không ngoại lệ. Nhưng là, lựa chọn công kích Arcanine tiến lên lộ tuyến quá rõ ràng. Skeptai đơn giản không muốn biết đều không được. Nó dựng thẳng đồng có chút di động. Thít chặt tại đánh tới Arcanine trên thân. Siêu cường động thái thị giác khiến cho tại Skeptai trong tầm nhìn. Arcanine động tác là thả đầy vô số lần. Bắt được ngươi, một cái ý niệm trong đầu tại Skeptai trong đầu hiện lên. Tiếp theo, linh xảo mập mạp cái đuôi bên trên, thuộc về Leaf Storm, báo lá, màu xanh gió lốc trong nháy mắt điên cuồng phát ra, giống một tầng gió lốc hình thành thuẫn, đem Skeptai bao phủ ở bên trong, phi tốc lưu chuyển lên. Đem đánh tới Arcanine cho đánh bay ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm, là đánh bay ra ngoài Arcanine ngã xuống đất thanh âm. Xúc động thanh niên biểu lộ biến đổi. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói cái gì. Skeptai quanh thân Leaf Storm, báo lá, thu nhỏ, tựa như một cây roi. Tại cái đuôi vung vẩy dưới, hung hăng đập vào Arcanine trên thân. Bành. Giỡn người trọng kích âm thanh. Mà trọng kích âm thanh vừa mới rơi xuống, Skeptai phần đuôi bão lá lại là đột nhiên oanh đến một tiếng vỡ ra, hình thành cỗ thứ ba công kích lực đạo công kích tại Arcanine phần bụng. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Cái này đặc điểm trên người Arcanine cũng là áp dụng. Đánh chúng yếu hại, tổn thương tăng lên. Bạo tạc khiến cho trong sân khói bụi nổi lên bốn phía. Ghế quan chiến bên trên hoàn toàn yên tĩnh.